Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận cũng không ngờ anh lại nói ra điều này. Nếu cô không hạnh phúc, anh sẽ trả thù. Cô mỉm cười, tạm thời tôi rất hạnh phúc. Có lý tưởng, có mục tiêu, dù không có người yêu, nhưng đời người dài lắm. Rồi cũng sẽ gặp được ai đó thôi. Nếu không gặp được, thì cô sẽ ra sao? Ngẩng đầu nhìn bóng hình cao lớn trước mặt. Lẽ nào lại quay về với người cũ? Thôi bỏ đi, cô không đủ can đảm để bước thêm bước nữa. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường dính vào một người đàn ông chiếm hữu mạnh mẽ và độc đoán như anh. Sau này nếu không còn tình cảm, chắc khó mà thoát thân. Biết đâu cô sẽ bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân tuyệt vọng. Cô đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nên chẳng còn kỳ vọng nhiều vào hôn nhân. Còn anh, sau này nếu có người yêu, nhất định phải nói với tôi. Chu Linh Vận khẽ mỉm cười, cố tỏ ra bình thản. Nhưng cô nhận ra, dù đã lâu không gặp, khi thấy anh, tim cô vẫn không ngừng rung động. Chỉ nghĩ đến việc sau này anh có thể có người yêu, lòng cô đã thấy đắng ngắt. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Chuẩn bị tâm lý trước, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô tự an ủi bản thân như vậy. Ánh mắt vốn đang nhìn thẳng vào anh giờ khẽ cúi xuống. Cô hít một hơi thật sâu, khoanh tay trước ngực, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô. Ký ức xưa tự động ùa về trong đầu. Nỗi đau trong lòng vẫn không nguôi. Tại sao em lại quan tâm đến chuyện anh có người yêu hay không đến thế? Người đàn ông này có phải đầu óc có vấn đề không? Chẳng lẽ không biết giữ khoảng cách sao? Nếu anh có người yêu, việc chúng ta gặp nhau như thế này sẽ không phù hợp nữa. Dù chúng ta không có gì, nhưng với người yêu của anh, đó sẽ là một tổn thương. Chu Linh Vận có chút tức giận. Với người yêu của anh, đó sẽ là một tổn thương. Trong chớp mắt, Nghiêm Mộ Hàn dường như hiểu ra điều gì đó. Vậy nên trước đây em không thích anh gặp Bạch Vũ Phi. Dù anh và cô ấy chẳng có gì, bị anh chạm vào nỗi lòng. Chu Linh Vận nhìn anh với ánh mắt khó tin. Người đàn ông này suy diễn cũng khá tốt đấy. Em đã từng quan tâm. Nghiêm Mộ Hàn có chút xúc động, lông mày cau lại. Em vì điều này mà hủy hôn ư? Anh như nhìn thấy một tia hy vọng. Không phải, Chu Linh Vận lập tức phủ nhận. Điều này càng khiến Nghiêm Mộ Hàn thêm đau khổ. Anh muốn nói, nếu anh có thể thay đổi, liệu cô có chấp nhận anh không? Nhưng cô đã từ chối. Giờ đã khuya rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Chu Linh Vận nói. Ừ, anh đi đây, em một mình ở nhà nhớ cẩn thận. Anh nghe nói dạo này an ninh không ổn lắm, dù tâm trạng không tốt, một đêm trải qua giữa hy vọng và tuyệt vọng, nhưng anh vẫn không quên dặn dò cô. Vâng, anh về nhớ lái xe cẩn thận. Suýt nữa cô định nói anh về đến nơi thì gọi cho cô. Nhưng chợt nhớ đây không phải thế kỷ 21, cô quyết định sau này sẽ lắp điện thoại cố định. Gặp nguy hiểm còn có thể gọi cảnh sát. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô một lúc, lòng đầy lưu luyến, rất muốn ôm cô một cái, nhưng lại không tiện. Chu Linh Vận tiễn anh ra cửa. Khi đóng cửa lại, cảm thấy lòng có chút trống vắng. Nếu không phải vì nơi này gần bưu điện, cô cũng không muốn ở đây lâu. Dự án bưu điện còn khoảng nửa năm nữa mới kết thúc. Nơi này không phải để ở lâu dài. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, cô sẽ về ký túc xá. Hôm sau, cô tiếp tục đến bưu điện hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên. May mắn là công việc không nhiều. Buổi sáng đã xong, cô hỏi thêm về việc lắp đặt điện thoại. Do thường xuyên đến bưu điện, nhân viên ở đây đã quen mặt cô, nên xử lý rất nhanh. Lắp một đường điện thoại cố định tốn 300 tệ. Nhưng với Chu Linh Vận, đó không phải vấn đề. cô rút tiền và đóng phí ngay lập tức. Có điện thoại, cô có thể liên lạc với người mình muốn. Gặp nguy hiểm cũng có thể gọi cảnh sát. Hẹn khoảng 4 ngày nữa sẽ có người đến lắp đặt. Hôm nay thời tiết đẹp, tâm trạng Chu Linh Vận cũng tốt. Cô gọi điện về nhà, người nghe máy là chị dâu. Cô hỏi thăm việc sửa sang nhà cửa. Chị dâu bảo sắp xong rồi, đến Tết là có thể dọn vào. Ở quê phòng nhỏ, giường cũng chật. Chu Linh Vận không muốn về chật chội, nên kỳ nghỉ hè cũng không về. Chị dâu nói cuối tuần này sẽ cùng mẹ đưa các cháu lên thăm cô. Em ở Quảng Châu có chỗ ở rồi. Chị và mẹ định thứ bảy này đưa các cháu lên thăm em. Tốt quá, em sẽ dọn dẹp phòng ốc sẵn sàng. Một mình ở nhà quá cô đơn. Có người thân bên cạnh cũng tốt. Tâm trạng Chu Linh Vận vui hẳn lên. Buổi trưa xong việc, cô về nhà dọn dẹp. Dạo này cô tự nấu ăn. Thời tiết nóng, nhà không có tủ lạnh. Cô thường mua đồ ăn trong ngày. Dự án bưu điện không bận lắm. Buổi chiều rảnh, cô quay lại trường. Giờ là kỳ nghỉ hè. Trường vắng vẻ, nhưng với những người nghiên cứu, nghỉ hè hay không cũng không khác nhau mấy. Phòng thí nghiệm vẫn phải vào ra thường xuyên. Các em sinh viên sử dụng phòng thí nghiệm nhớ giữ vệ sinh sạch sẽ. Hiểu chưa? Một người phụ nữ mặc váy đỏ, đi giày cao gót đang quát sinh viên trong phòng thí nghiệm. Vâng ạ, cô Viên. Trần Vượng và mấy người khác đồng thanh đáp. Viên Minh Minh quay lại, dáng người yêu kiều, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Là một trong số ít giáo viên nữ xinh đẹp của khoa vô tuyến điện vốn do nam giới thống trị. Thấy Chu Linh Vận đứng ở cửa, cô mỉm cười. Linh Vận, công việc bưu điện xong hết rồi à? Thưa cô. Xong hết rồi à? Chu Linh Vận cung kính trả lời. Viên Minh Minh cũng là một trong những giáo viên hướng dẫn nhóm dự án bưu điện. Nhưng cô phụ trách nhóm mạng không dây. Giáo viên hướng dẫn nhóm mạng lõi của cô là Mã Nguyên. Dạo này đi nước ngoài giao lưu, nên tạm thời nhóm này do Viên Minh Minh quản lý. Linh Vận, cô nói thật nhé. Em có nền tảng tốt, nên ăn mặc đẹp một chút. Viên Minh Minh rất quan tâm đến ngoại hình, thường khuyên Chu Linh Vận chú ý hơn. Cảm ơn cô, nhưng dạo này em bận quá, chưa nghĩ đến chuyện này. Khi nào rảnh em sẽ cân nhắc. Viên Minh Minh cười, tiến độ dự án tháng này gần xong rồi. Thời gian còn lại em có thể tự do sắp xếp, dành chút thời gian chăm sóc bản thân cũng tốt. Chu Linh Vận nhìn lại bộ trang phục đơn giản của mình. Áo sơ mi trắng, quần đen, trông thật sự không thời trang lắm. Người đẹp vì lụa, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Nghiêm Mộ Hàn. Thôi bỏ đi, mặc đơn giản cũng tốt. Đỡ phải ngại ngùng trong phòng thí nghiệm. Nhóm dự án có nhiều nam sinh. Cô không muốn gây chú ý không cần thiết. Khi đi chơi riêng, cô có thể ăn mặc đẹp hơn. Hôm nay tâm trạng tốt, cô quyết định đi mua quần áo để tự thưởng cho bản thân. Cách chương.